Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1428, gia nhập băng thần cung. Một tên trường sinh cảnh nhất trọng thiên võ giả, tại băng thần cung bên trong cũng là cao thủ. Triệu Nham nếu là có thể mời chào Dương Phong cao thủ như vậy nhập giáo, cũng có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Dương Phong vẻ mặt hơi động một chút nói, băng thần cung, gia nhập băng thần cung có chỗ tốt gì? Triệu Nham khẽ cười nói, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta băng thần cung, vinh hoa phú quý, tiền tài mỹ nữ dễ như trở bàn tay. Hơn nữa chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta băng thần cung, còn có thể đề thăng một cái đại cảnh giới võ đạo tu vi. Dương Phong trầm ngâm một hồi, mới nói, Triệu Nham, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu như ta gia nhập băng thần cung, có thể ngồi vào vị trí nào? Triệu Nham mỉm cười nói, ta là Hàn Băng Điện Phó Điện Chủ. Nếu như ngươi gia nhập chúng ta băng thần cung, ta có thể nhận lệnh ngươi trở thành Hàn Băng Điện Phân Điện Phó Điện Chủ. Chỉ cần ngươi đi qua khảo nghiệm cùng thí luyện, ta liền có thể trực tiếp đề thăng ngươi trở thành Hàn Băng Điện Phân Điện Điện Chủ. Nghe được, Triệu Nham lời nói, Dương Phong thô lỗ nói, tốt, ta có thể gia nhập Hàn Băng Điện, bất quá ta muốn Hà Lệ Na tới hầu hạ ta, làm thị nữ của ta. Triệu Nham lườm sau lưng tên kia mỹ nhân tuyệt thế một cái, thản nhiên nói, có thể, Lệ Na, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Dương Phong đại nhân thị nữ, hắn là chủ nhân của ngươi, ngươi nhất định phải đem hắn phục thị đến thỏa thỏa thiếp thiếp. Rõ chưa? Hà Lệ Na trong lòng dâng lên một chút đắng chát, xinh đẹp khuôn mặt bên trên cũng là lặng lẽ nói. Vâng, Triệu Nham đại nhân, Hà Lệ Na mỹ nhân như vậy, tại Triệu Nham thứ đại nhân vật này trong mắt, bất quá là đồ chơi cùng lôi kéo công cụ của cường giả thôi. Dương Phong nếu ưa thích, Triệu Nham cũng không để ý đem Hà Lệ Na đưa cho Dương Phong. Triệu Nham hướng về Dương Phong mời nói, đến, Dương Phong, chúng ta hảo hảo uống một chén. Dương Phong mỉm cười, nhanh chân đi đến Triệu Nham trước người. Vâng, Triệu Nham đại nhân, một phen ăn uống tiệc rượu đằng sau. Đám người tách ra, một tên xuyên quần áo bó màu đen, tướng mạo xinh đẹp thành thục mỹ nữ, đi tới Dương Phong trước người, cung kính nói, Dương Phong đại nhân, ta là Vương Mai, Triệu Nham đại nhân sắp xếp cho ngài quản gia, Triệu Nham đại nhân đã vì ngài chuẩn bị xong chỗ ở. Xin ngài đi theo ta. Dương Phong khẽ gật đầu, đi theo Vương Mai sau lưng, lên một chiếc xe ngựa. Hà Lệ Na cũng đi theo Dương Phong sau lưng tại lên chiếc xe ngựa kia bên trong. Cái kia chiếc xe ngựa sang trọng một đường hành tàu, đi tới một tòa chiếm diện tích mấy chục hecta, tu kiến đến mỹ luân mỹ hoán một cái cỡ nhỏ trong trang viên. Dương Phong cùng Hà Lệ Na từ khi xe ngựa bên trên đi xuống, cỡ nhỏ trong trang viên tất cả người hầu đều đứng tại trang viên kia bên ngoài, rất cung kính hướng về Dương Phong thi lễ một cái, cung kính nói, gặp qua chủ nhân. Dương Phong nhìn những người hầu kia một cái, khẽ gật đầu, liền hướng về trang viên bên trong đi đến. Dương Phong ngồi tại trang viên bên trong, một cái trong đình, khóe miệng nở một nụ cười nói, rốt cuộc lẫn vào băng thần cung, tiếp xuống, bằng vào ta phân điện phó điện chủ thân phận, chắc hẳn là có thể tiếp xúc đến không ít dị tộc tư liệu. Dương Phong đặc biệt đến đây băng Sương Thành, liền là muốn lẫn vào băng thần cung tổng bộ, đạt được băng thần cung bên trong ghi lại đủ loại tư liệu. Tại hư không tù trong lòng, nắm giữ đại lượng cường hoành vô cùng, bất ngờ lưu lạc ở đây dị tộc, những cái kia bất ngờ lưu lạc ở đây dị tộc sinh linh, nguyên một đám vô cùng cường đại, nhân tộc cũng chỉ là mượn nhờ băng tuyết nữ thần lực lượng, mới tại phiến khu vực này thu được một khối nho nhỏ địa bàn, nghỉ ngơi lấy lại sức. Tại băng thần cung bên trong, có vô số liên quan tới những dị tộc kia ghi chép cùng tư liệu. Những tài liệu kia chính là Dương Phong mục đích. Tại băng thần cung địa bàn bên ngoài, khắp nơi đều là bất ngờ lưu lạc ở đây cường đại dị tộc. Những cái kia cường đại dị tộc đều có đặc tính, chính mình phong tục tập quán. Có dị tộc căm thù nhân tộc, có cường đại dị tộc bảo trì trung lập, còn có cường đại dị tộc hôn nhân loại thời nay. Biết rõ ràng đây hết thảy, Dương Phong mới có thể tốt hơn ứng đối đủ loại biến hóa. Hơn nữa tại băng thần cung bên trong, nói không chừng còn nắm giữ từ nơi này cách đi phương pháp. Băng thần cung, Hàn băng điện bản bộ, một gian trong thư phòng, Triệu Nham thản nhiên nói, Dương Phong lai lịch tra được chưa? Tại Triệu Nham trước người, một gối quỳ một tên võ giả áo đen. Nghe được Triệu Nham lời nói, tên kia võ giả áo đen trầm giọng nói, đại nhân, Dương Phong lai lịch, chúng ta không có tra được. Từ có ghi chép bắt đầu, hắn liền xuất hiện ở Thanh Ngọc Sơn, tiếp đó liền đi thẳng tới Băng Xương Thành, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, lai lịch người này không rõ. Đại nhân ngài vì sao muốn nhận lệnh hắn cho chúng ta Hàn Băng Điện phân điện phó điện chủ? Tại Băng Thần Cung bên trong, chiến lực chủ yếu chia làm tam đại thế lực, Băng Thần Điện, Hàn Băng Điện, Bông Tuyết Điện. Băng thần điện chấp trưởng băng thần cung phàm ở giữa thế lực. Tất cả phân điện điện chủ, phân đà chủ nhóm thế lực, toàn bộ tại bọn họ trong khống chế. Bọn họ nắm giữ lấy thế gian hết thảy thế lực, truyền bá băng thần cung, là băng thần cung căn cơ. Hàn băng điện nhưng là chấp trưởng hình mục, chịu trách nhiệm xử lý băng thần cung phản đồ, đối nội trấn áp phản loạn, dị tộc. Đối ngoại đi săn dị tộc, diệt sát những cái kia lẻn vào nhân tộc dị tộc. Bông Tuyết Điện nhưng là băng thần cung bên trong mạnh nhất vũ lực. Tại Bông Tuyết Điện bên trong, tất cả thành viên đều là băng tuyết nữ thần cuồng nhiệt nhất, thành kính giáo đồ. Hơn nữa cả đám đều nắm giữ vô cùng kinh khủng chiến lực, chịu trách nhiệm đối ngoại diệt sát dị tộc, trấn áp hết thảy chống đối băng thần cung lực lượng. Tương đương với Hàn Băng Điện thăng cấp bản, Bông Tuyết Điện bình thường cũng sẽ không xuất động, mà là tại không ngừng khổ tu bên trong, bình thường đối nội trấn áp phản loạn thế lực, tiêu diệt các loại dị tộc, chính là từ Hàn Băng Điện chịu trách nhiệm, bởi vậy cái kia Hàn Băng Điện quyền thế cũng cực kỳ to lớn. Tại Hàn Băng Điện bên trong, tầng cao nhất chính là Hàn Băng Điện điện chủ. Phía dưới là tam đại phó điện chủ, tại phía dưới nhưng là 16 điểm điện điện chủ, lần nữa nhưng là phân điện phó điện chủ. Phân điện phó điện chủ tại Hàn Băng Điện bên trong, địa vị cũng cực cao, là Hàn Băng Điện bên trong đại nhân vật một trong, có thể điều động lực lượng khổng lồ, quyền thế cực lớn. Triệu Nham cười nhạt một cái nói, Dương Phong tới đây, bày ra thực lực. Liền là muốn gia nhập chúng ta băng thần cung. Chỉ cần hắn gia nhập chúng ta băng thần cung, diệt sát dị tộc, đã chứng minh thành ý của mình. Cái kia để hắn thành cho chúng ta Hàn Băng Điện phân điện phó điện chủ, cái kia lại có cái gì không thể. Chỉ cần đối với nhân tộc không có ác ý, đồng thời săn giết dị tộc cường giả, chúng ta băng thần cung đều 10 phần hoan nghênh. Hơn nữa Dương Phong người này thực lực thâm bất khả chắc, nếu là có thể trở thành ta Hàn Băng Điện người, một chút khó khăn nhiệm vụ, liền có người xử lý. Triệu Nham ý vị thâm trường nói, hơn nữa chúng ta Hàn Băng Điện phân điện phó điện chủ tại cái này trong vòng 10 năm, liền đã vẫn lạc vượt qua 36 người, vị trí này cũng không phải người bình thường có thể ngồi ổn. Tên kia quỳ trên mặt đất võ giả áo đen trầm mặc một lúc, lập tức nói, đại nhân anh minh, tại hư không lồng giam bên trong, cường đại dị tộc nhiều không kể xiết. Hàn Băng Điện chịu trách nhiệm trấn áp những cái kia xâm lấn nhân tộc địa bàn dị tộc. Chiến đấu tại tuyến đầu, cũng là tử thương to lớn nhất binh sĩ. Những cái kia Hàn Băng Điện bên trong trải qua bách chiến không chết, cường giả bên trong cường giả, liền sẽ tấn thăng đến bông tuyết điện. Tại chiến đấu kịch liệt bên trong, Hàn Băng Điện phân điện phó điện chủ cũng là những cái kia cường đại dị tộc mục tiêu. Cơ hồ hàng năm đều sẽ có mấy tên Hàn Băng Điện phân điện phó điện chủ vẫn lạc tại cùng những cái kia cường đại dị tộc trong chiến đấu. Mấy ngày sau, Dương Phong đi tới Hàn Băng Điện tổng bộ. Dương Phong một bước vào Hàn Băng Điện bản bộ, một tên xuyên hắc sắc giáp da, tướng mạo diễm lệ mỹ nữ võ giả, lập tức đi tới trước người hắn, hướng về hắn thi lễ một cái, đem một khối ngọc bài đưa cho Dương Phong nói: "Dương Phong đại nhân, ta là của ngài bộ hạ trực thuộc Vương Tuyết, cái này là thân phận của ngài ngọc bài, xin ngài đi theo ta." Hàn Băng Điện bản bộ là một cái cực lớn tòa thành. Tòa thành kia đã bị cải tiến trở thành một cái cực lớn chiến tranh thành lũy. Bên trong cấm chế nặng nề, cao thủ nhiều như mây. Dương Phong cùng nhau đi tới, cũng cảm giác được từng đạo bí ẩn ánh mắt hướng về hắn không ngừng dòm ngó. Trong đó có chút ánh mắt coi như cường hoành giống như Dương Phong, cũng chỉ có thể đủ mơ hồ cảm thấy những ánh mắt kia tồn tại, không thể nhận ra cảm giác ánh mắt chủ nhân vị trí. Tại Vương Tuyết dẫn dắt phía dưới, Dương Phong đi tới Hàn Băng Điện bản bộ một cái phòng bên trong. Tại gian phòng kia bên trong, có ba tên nam tử, mỗi một người bên trên đều tản ra biêu hãn cường hoành khí tức. Ba tên nam tử bên trong, một tên là một khuôn mặt mặt sẹo, một bộ kiệt ngạo bất tuần bộ dáng nam tử, một tên là đầu trọc đại hán, một tên tướng mạo anh tuấn, lại một khuôn mặt im lặng nam tử. Vương Tuyết giới thiệu nói: "Dương Phong đại nhân, ba người bọn họ ngay cả ta ở bên trong, đều là của ngài bộ hạ trực thuộc." Cái kia ba tên cường giả đều có chút hững hờ hướng về Dương Phong nói: "Gặp qua đại nhân." Vương Tuyết đơn giản vì Dương Phong giới thiệu nói: "Đại nhân, đây là mặt sẹo, đây là đầu trọc, đây là lưỡi kiếm." Dương Phong nhìn ba người một cái. Cái kia ba tên nam tử từng cái kiệt ngạo bất tuần, bất quá ba người bọn họ thực lực cũng là cực kỳ bất phàm. Mỗi một tên đều là trường sinh cảnh nhất trọng thiên võ giả. Ba người bọn họ trên người đều mang mùi máu tươi nồng nặc, hiển nhiên diệt sát qua không ít cùng giai võ giả. Dạng này cường giả tự nhiên nguyên một đám kiệt ngạo bất tuần, không chút nào đem Dương Phong cái này mới nhậm chức phân điện phó điện chủ để vào mắt. Dương Phong nhìn ba người kia một cái, khẽ mỉm cười nói: "Ta là Dương Phong, đại gia hôm nay cũng coi như là thấy qua, như vậy giải tán đi." Mặt sẹo ba người cũng không chút do dự, lập tức đứng dậy, tùy tiện hướng về bên ngoài đi đến. Mặt sẹo ba đại cường giả đều là trường sinh cảnh võ giả, đổi lại là cái khác phó điện chủ tiền nhiệm, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem cái này ba đại cường giả thu phục. Bất quá Dương Phong lại không có cùng cái này ba đại cường giả kết giao ý tứ. Dương Phong lẻn vào băng thần cung bên trong, chính là vì xem xét từ hư không lồng giam thoát đi tin tức, cùng với chung quanh nhân tộc dị tộc tư liệu. Dương Phong nhìn bên cạnh hắn Vương Tuyết một cái, thản nhiên nói: "Ta muốn thẩm tra chung quanh dị tộc tư liệu." Vương Tuyết từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một chồng thật dày điển tịch, đặt ở bàn đọc sách bên trên nói: "Vâng, đại nhân, những thứ này chính là chúng ta chung quanh dị tộc tư liệu. HTTPS, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com.txt/90316207281333. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.